trên sông. Tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí. Chú đôi bao giờ cũng hát chỉ mỗi giai điệu ấy. Đó là bài hát Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to, có thằng cuội già ôm một mối mơ. Chú không hát thành lời mà chỉ đờn miệng. Chưa bao giờ tôi nghe chú hát bài nào khác. Cũng chưa bao giờ tôi thấy chú lên cơn phá phách hoặc làm điều gì quá đáng, dù trong làng ai cũng bảo là chú bị khùng. Chú khùng với ai chẳng biết, chớ với bọn trẻ con thì chú hết sức tốt bụng và cưng chiều. Thậm chí, chú còn bày trò cùng lũ trẻ chúng tôi chơi vui hết biết. Chú ở một mình trong cái chòi dơ đến thất kinh. Hình như chẳng bao giờ chú giặt đồ, quét nhà hay rửa chén. Quần áo thì chú chẳng có gì, quanh năm chỉ đọc cái quần cục. Mùa lạnh, lạnh dữ lắm, mới thấy chú lôi đâu đó ra một cái áo móc meo, lỗ chỗ dấu dán cắn, chuột gặm. Nhà có rác rến gì, chú chỉ có lấy chân mà đá, hất ra ngoài. Chén bát ăn xong, chú le lưỡi liếm bằng sạch, chẳng cần rửa, bữa sau lôi ra ăn tiếp. Vậy mà chú khỏe, khỏe dữ lắm, quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ thấy chú bệnh hoạn gì. Ai sai mướn việc gì chú cũng làm, nhưng muốn làm, muốn nghỉ là nghỉ, bất kể trời đất. Có khi đang làm công cho người ta, nhưng hễ bọn con nít chúng tôi đi ngang, rủ trèo cây hay tác dụng gì đó, là chú bỏ ngang, giọt liền, không thèm đếm xỉa đến việc ai la mắng chửi rủa hay hủy bỏ ngày công. Có lần bọn tôi bị vạ lây, nhưng cũng được một trận cười đã đời. Đó là lần chú đang giúp ông Bảy xóm trên kê lại nhà. Nhà ông Bảy là một cái nhà sàn, chỉ lớn hơn cái miễu bà chút xíu, kê trên mấy gốc tre già cho cao tránh mùa nước lụt. Lâu ngày gốc tre mục, ông nhờ chú đôi và mấy anh trai tráng trong xóm ra sức dỡ nhà lên để thay mấy gốc tre mới. Đang hè hụi hết sức nâng gốc nhà, nhè giữa lúc cao điểm, bọn trẻ chúng tôi lại chạy ù qua chơi trò bắt cướp. Thế là chú quên bẵng, hè té chạy theo chúng tôi. Đã vậy, trong lúc vội vàng chạy, chú còn dấp khoèo vào chân một anh trong đám, làm cả bọn đang ì ạch bỗng té loạn lăn cù. Thương thay, cái nhà nhỏ xinh của ông Bảy, nó sụm bà chè thảm hại. Lần đó, bọn trẻ chúng tôi đứa nào cũng bị má đập cho mấy roi vì tội vô ý gây ra thiệt hại. Hồn nhiên vô tư là thế, nhưng thật ra chú rất hay buồn, nhất là vào những đêm trăng tròn sáng. Chú đem diều ra đồng thả, rồi ngồi bệt xuống bờ ranh, gác cầm lên đầu gối, im thinh thích. Bọn trẻ chúng tôi chọc phá thế nào, chú cũng chẳng cười. Chú thả diều siêu đẳng, chỉ cần đi vài bước là con diều bay rất ngoan. Chú chỉ làm duy nhất một kiểu diều, đó là hình cái mặt trăng khuyết. Điều này thì cả làng ai cũng biết nguyên do, bởi đó cũng là căn nguyên cơn bệnh khùng của chú. Ngày trước, chú và cô Mơ, vợ chú, sống rất hạnh phúc. Hai người thương nhau lắm vì chơi thân với nhau từ lúc nhỏ. Đó là mối tình đẹp nhất trong lịch sử làng tôi. Cô Mơ rất thích thả diều. Ở quê tôi, trẻ con chỉ biết làm diều hình vuông và có hai cái đuôi dài phía sau, giống như con cá đuối. Thương cô Mơ, chú đôi cố nghĩ, sáng tạo ra làm đủ kiểu diều. Nhưng rốt lại, cô thích nhất là cánh diều có hình trăng khuyết. Vào những đêm trăng tròn, mang diều ra thả. Cô bảo rằng khi ấy nhìn lên bầu trời có cả hai cái mặt trăng, một tròn một khuyết, coi hay lắm. Vậy rồi cô chết khi về làm vợ chú đôi vừa mới được hai lần trăng tròn, bởi một cái bệnh mà bây giờ người ta nghe ra rất khó giải thích, trúng gió. Làng tôi xa tỉnh lỵ, Ngày ấy phương tiện đi lại chủ yếu là bơi xuồng, trình độ dân trí thấp, trẻ con trong làng thì đứa nào đứa nấy như củ ấu củ co, quanh năm chẳng biết gì đến bệnh hoạn. Ốm đau lặt vặt, chỉ có cạo gió xông hơi là qua khỏi. Nhà nào cưng con lắm thì vái hết bệnh cúng đất đai một mâm cơm là sang rồi. Chẳng có trạm xá phòng mạch gì cả. Kỹ sư bác sĩ là niềm mơ ước của phụ huynh xứ nào, chứ dân làng tôi chẳng ai mơ đến hai cái nghề ấy. Học vị cao nhất mà người ta dành cho những đứa trẻ lớn dễ dàng như cỏ chúng tôi là biết đọc biết viết. Sự giàu sang chỉ căn cứ vào cái bồ lúa trong nhà bao lớn mà thôi. Cô mơ bệnh, sau khi làm đủ cách, cạo gió giác hơi mà vẫn không bớt, chú đôi bơi xuồng chở cô đi nhà thương. Giữa đường thì cô chết. Cô chết im ru, nằm ở giữa xuồng, mắt vẫn mở hé nhìn lên dần trăng tròn đêm 16. Từ ngày cô mơ mất, chú đôi đâm ra ngớ ngẩn, suốt ngày lang thang với lũ trẻ con, bày đủ mọi trò nghịch ngợm. Nhưng cứ hễ đến đêm trăng tròn là chú lại ra ruộng thả diều một mình. Mùa nước nổi, đường xá đồng ruộng ngập nước, không chạy diều được. Chú chống xuồng ra đồng, treo con diều lên ngọn cây sào, rồi nằm lắc lư trên sóng nước. Thỉnh thoảng lại hát, tí ti tí tì như thế. Làng xóm mỗi ngày mỗi khác, cầu bắc, đường thông, xe Honda đã chạy đầy trên lộ, phả bụi lấp mù lên mấy lá đậu, đám cà trồng dọc hai bên. Trẻ con có những món đồ chơi bằng nhựa, điện tử, hấp dẫn hơn mấy cái tu hú, ngựa tàu chuối, súng cây lùng của chú đôi. Chú cũng có tuổi rồi, không còn chạy nhanh như trước nữa, khó có thể làm thủ lĩnh cho những trận giặc giả. Những trò trận mạc cũng thưa dần. Thế thời thay đổi, mới đó mà đến những trò chơi của trẻ con cũng đã khác đi. Cách thể hiện cơn khùng của chú đôi cũng cập nhật theo đời sống mới. Tuy nhiên, việc thả diều vào những đêm trăng tròn là không bao giờ chú bỏ. Cứ mỗi lần thấy trong xóm có nhiều nhà đi chợ mua tương, ăn chay ngày rằm là chú đôi về chòi, tẩn mẫn chăm sóc lại con diều, để tối hôm sau đem ra thả. Con diều cũ rách, chú tỉ mỉ ngồi dán lại con diều mới, đo ni tất phải y chang con diều cũ, không được sai chạy dù chỉ một ly. Nhìn chú ngồi trang nghiêm làm bản sao con diều cũ, nét mặt trầm trọng như người đang tính lo đại sự quốc gia. Người lớn đi qua đi lại, ai cũng buộc miệng phì cười. Đúng là đồ khùng. Mặt đất thay đổi, nhưng hình như bầu trời thì vẫn vẹn nguyên. Dường như đã thành lệ, bầu trời làng tôi không thể nào thiếu con diều của chú đôi vào những đêm trăng 16. Vậy rồi có một sự kiện thay đổi cuộc đời chú đôi. Làng tôi vừa xây xong một ngôi chùa mới, khánh thành vào lễ Phật Đản ngày rằm tháng 4. Lễ hội rất vui, người ta thả đèn sáng cả một khúc sông. Những ngọn đèn trôi trên nước, tự soi bóng mình một hóa thành hai, lấp lánh như sao. Chú đôi cũng hí hửng chạy theo lũ trẻ hò reo thích thú. Trong khi chạy nhảy, chú bất ngờ vấp xô vào người thầy trụ trì đang đứng làm chủ lễ bên bờ sông. Một nhánh cây gần đó đâm vào làm trầy trán chú. Lũ trẻ sợ lấm lét, người lớn thì số đông la rầy mắng chú hậu đậu vô ý thất lễ. Riêng thầy trụ trì nhẹ nhàng đỡ chú đứng lên, hỏi chú có sao không, rồi dẫn chú vô chùa. Thầy tự tay xức dầu vào vết thương cho chú. Không biết thầy từ tâm dỗ về chú những gì, nhưng lát sau trở ra, chú bỗng dưng trở nên đàng hoàng hẳn. Chú đi theo bên thầy như một đứa bé ngoan. Chú đứng lẳng lặng ngắm những hoa đèn trôi trên sóng. Ánh mắt cũng giống như lúc chú ngồi ngó cánh diều bay trên đồng vậy. Những ngọn đèn đã tắt, mọi người về hết. Chú vẫn ngồi một mình bên bờ sông. hình như trong mắt chú đang lấp lánh một ngọn đèn mới thắp. Chú đôi không còn thả diều như trước nữa. Hàng ngày, chú lên làm công quả trên chùa. Làng tôi vắng cánh diều của chú. Đám thanh niên trai gái trong làng bảo rằng buồn vì đã rất thích và quen với hình ảnh đẹp đẽ thơ mộng ấy. Người già bảo rằng mừng vì trong làng không còn có người bị bệnh điên. Bọn trẻ con thì không quan tâm. Mặc chú đôi điên hay tỉnh, chúng vẫn còn đủ thứ trò chơi khác.